Đêm nay tỉnh rượu, chương 10, chị muốn ngủ cùng em. Góc truyện audio.com. Lục Tử Cần bị nghẹn, quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu, sau một lúc lâu nàng mới nhún vai ngả người ra sau, biểu tình có chút lười biếng, Lục phu nhân quá không cho mặt mũi, nói đến trắng ra như vậy. Sầm Mặc Tiêu nghe được ba chữ Lục phu nhân, lắc đầu nở nụ cười, người này nhưng sẽ mang thù. Như vậy không mệt sao? Sầm Mặc Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hỏi một câu. Lục Tử Cần thần sắc ngơ ngẩn, hỏi ngược lại nàng. Em thì sao, có mệt không? Hỏi xong nàng lại cười nói. Là chị ngốc, em cùng chị không giống nhau. Sầm Mặc Tiêu mở mắt ra nhìn nàng, rất nhanh nhắm lại. Lục Tử Cần ý tứ trong lời nói nàng tự nhiên rõ ràng, ở trong mắt nàng ấy, nàng thân là người thừa kế danh chính ngôn thuận, cũng không cần phải ngụy trang, người khác còn phải đổ mồ hôi biểu diễn lấy lòng nàng đây. Chị cũng có thể lựa chọn nhẹ nhàng. Nàng nhàn nhạt nói một câu, bên trong xe lâm vào một mảnh an tĩnh. Lục Tử Cần sườn mặt nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, ánh mắt ám trầm, lựa chọn nhẹ nhàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng như thế nào cam tâm lựa chọn nhẹ nhàng. Các nàng nhà mới cũng không phải Lý Khải Thắng một nhà biệt thự, mà là ở khu dân cư cao cấp Khải Lệ Hoa Viên. Lý Khải Thắng cùng Lý Nguyên đi theo hai người tới đây, nhìn Sầm Mặc Tiêu, Lý Khải Thắng có chút bất đắc dĩ. Con nháo muốn dọn ra ngoài ở, hiện tại con kết hôn ba liền đáp ứng rồi, chỉ là ngàn vạn phải chú ý thân thể, giải phẫu mới làm nửa năm, nhất định phải định kỳ đi bác sĩ Trần kiểm tra. Còn có hắn đưa thuốc không thể ngừng, ba đều sẽ công đạo cấp Tử Cần, nhờ nàng nhìn chăm chăm con. Nói xong Lý Khải Thắng có chút áy náy mà nhìn Lục Tử Cần. Tử Cần, nàng tại phương diện này thực tùy hứng, con muốn tốn nhiều tâm giúp ba nhìn, nàng nếu không chịu uống thuốc liền nói cho ba. Trước mắt nam nhân hơn 40 tuổi, dáng người đĩnh bạt để râu, tóc xử lý không chút cầu thả, ngũ quan nho nhã ngay ngắn, thoạt nhìn liền rất làm người thoải mái. Lục Tử Cần cùng Lý Khải Thắng giao tiếp không nhiều, chính là Lý Khải Thắng tiếng tăm ở thương giới nhà nhà đều biết, nhiều năm như vậy ở trong vòng chính là loại hình quân tử nhã nhặn khiêm nhường, giữ mình trong sạch có tiếng. Cho dù thê tử qua đời nhiều năm như vậy, trên người cũng chưa bao giờ có qua một chút tin tức phấn hồng. Hắn tuy rằng ở rể Sầm gia, nhưng nhiều năm qua đi, hắn đem Thái Hòa phát triển đến quy mô bây giờ, đủ để cho những người khác đối hắn tâm phục khẩu phục, tuyệt không phải loại phượng hoàng nam ăn cơm mềm. Thậm chí nếu không phải Sầm Mặc Tiêu họ Sầm, mọi người căn bản quên mất Lý Khải Thắng là đến ở rể Sầm gia. Trước mắt Lục Tử Cần đối hắn ấn tượng thực hảo, con đã biết ba, con sẽ không để Mặc Tiêu lấy chính mình thân thể nói giỡn. Bà đối với con rất yên tâm, hôm nay mệt muốn chết rồi đi các con sớm một chút nghỉ ngơi. Còn có Mặc Tiêu, bà để Lưu Tẩu đến chăm sóc các con cuộc sống hàng ngày, con ẩm thực muốn phá lệ chú ý, những người khác bà không yên tâm. Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, cảm ơn bà, ngày hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Con không phải tiểu hài tử, có thể tự chiếu cố tốt cho mình. Nàng thần sắc bất đắc dĩ, trong giọng nói có chút kiều mềm, là dáng vẻ Lục Tử Cần hiếm thấy. Lý Nguyên vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là thường thường nhìn Lục Tử Cần có chút xuất thần, trong ánh mắt tàng không được tia si mê, cho dù hắn tận lực khắc chế vẫn bị Sầm Mặc Tiêu phát hiện. Góc truyện audio.com, nhưng nàng cũng không nhiều để ý, phảng phất cùng nàng không quan hệ. Chờ đến mọi người rời đi, Sầm Mặc Tiêu trên mặt mỏi mệt rốt cuộc không thể giấu, Lưu Tẩu đã đem trong nhà đều thu thập hảo, làm hai người chạy nhanh lên lầu nghỉ ngơi. Lúc trước Sầm Mặc Tiêu chỉ nghĩ mua một căn nhà nhỏ, nhưng Lý Khải Thắng vẫn mua cho nàng một căn biệt thự 2 tầng, phòng rất nhiều. Lục Tử Cần thấy nàng mỏi mệt như vậy, nghĩ đến thân thể của nàng, người bệnh tim thường chịu không nổi mệt, liền để Sầm Mặc Tiêu đi trước rửa mặt. Bên trong tân phòng được trang trí cực kỳ hoa lệ, trên giường tân hôn bày đầy bong bóng cùng hoa hồng, quay chung quanh thành một hình trái tim. Đầu giường dán hỷ tự, còn có rèm chướng màu hồng, chăn nệm màu hồng, bức màn bong bóng hồng phấn, không chỗ nào không có màu hồng. Hai người vừa mở cửa ra, nhìn bên trong phòng tân hôn được trang trí quá mức lãng mạn, liền hai mặt nhìn nhau. Lục Tử Cần dựa vào cửa nhìn Sầm Mặc Tiêu, em thích màu hồng. Sầm Mặc Tiêu liếc xéo nàng, khó được thất thố mà mắt trợn trắng. Chị cảm thấy em như vậy sao? Lục Tử Cần nở nụ cười, trêu ghẹo nhìn nàng. Rất thích hợp tiểu công chúa, chị cảm thấy rất ổn. Vậy đêm nay chị ngủ ở đây đi. Sầm Mặc Tiêu vô lực phun tào, đây là hậu quả của việc giao toàn bộ cho mấy người kia trang trí mà quên nhìn tới. Nàng vừa nói, vừa động thủ lấy xuống bức màn bong bóng màu hồng. Lục Tử Cần cũng đi qua, nghiêm trang lắc đầu nói. Em là chủ nhà, ai lại để chủ nhà đi ngủ phòng khách? Nói xong nàng duỗi tay ngăn lại Sầm Mặc Tiêu, em thoạt nhìn rất mệt, đi tắm rửa trước, nơi này để chị xử lý. Sầm Mặc Tiêu vi lăng, ngay sau đó mày khẽ nhúc nhích. Chị cũng không thoải mái, Lục Tử Cẩn đem nàng ngăn trở, bất đắc dĩ nói. Ba chị, ba em, ông ngoại em đều dặn dò chị chiếu cố em thật tốt, chị cũng không thể vi phạm, em đi trước này đó vẫn là để chị thu thập. Sầm Mặc Tiêu sau khi nghe xong đứng ở tại chỗ, nhìn Lục Tử Cẩn động tác nhanh nhẹn mà đem hoa hồng dọn dẹp, đem màn bong bóng hủy đi, nàng nhìn một chút liền mang theo áo ngủ, xoay người đi ra ngoài. Phòng ngủ chính có buồng tắm, bất quá Sầm Mặc Tiêu không nghĩ tiến vào, đại khái là đi phòng khách tắm rửa. Lục Tử Cẩn nhíu mày nhìn buồng tắm, cũng có chút vô lực phun tào, nhà ai sẽ đem phòng tắm làm thành trong suốt như vậy, không biết còn tưởng rằng đây là trong khách sạn tình thú. Nghĩ đến vừa rồi Sầm Mặc Tiêu gương mặt lãnh đạm lại biểu tình kinh ngạc vô ngữ, nàng có chút buồn cười, thôi, dù sao đây cũng không phải phòng của nàng, việc chỉnh sửa lại buồng tắm vẫn là tùy Sầm Mặc Tiêu đi. Bởi vì là phòng ngủ, Lục Tử Cẩn không có làm Lưu Tẩu hỗ trợ, chờ đem đồ vật đều thu thập xong, nàng xoa xoa đầu. Tuy rằng không uống say, nhưng nàng uống rượu cũng không ít, trên người mùi rượu thực rõ ràng, tác dụng chậm cũng có chút choáng váng. Nàng ra cửa chuẩn bị đem đồ vật xử lý, lại vừa lúc đụng phải Lưu Tẩu đang đi lên lầu. Phu nhân, ngài đem đồ vật đưa cho tôi, vừa rồi tiểu thư bảo tôi nấu cho ngài chén canh giải rượu, ngài uống đi cho nóng. Lưu Tẩu đầy mặt ý cười, tiếp nhận đồ vật trong tay Lục Tử Cẩn, thúc giục nói. Lục Tử Cẩn có chút ngoài ý muốn, lập tức sửng sốt, phản ứng lại đây ôn thanh nói. Cảm ơn Lưu Tẩu, đang chuẩn bị xuống lầu, nàng dừng một chút vẫn là mở miệng. Lưu Tẩu kêu tên của tôi liền được gọi phu nhân nghe có chút kỳ quái. Lưu Tẩu ngây người, này sao được đâu, góc chuyện audio.com. Lục Tử Cẩn trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, vừa lúc Sầm Mặc Tiêu tắm rửa xong ra tới. Thời tiết còn có chút nhiệt, nàng ăn mặc một kiện áo ngủ tơ lụa màu trắng hệ đai lưng, tóc dài hơi nhuận rối tung, một khuôn mặt để mặt mộc lại như cũ tinh xảo, thân thể đường cong thập phần xinh đẹp, Lục Tử Cẩn lại một lần bị kinh diễm. Nơi nào kỳ quái, Sầm Mặc Tiêu khẩy khẩy tóc cười hỏi. Đối mặt Sầm Mặc Tiêu, Lục Tử Cẩn ngược lại cảm thấy dễ nói chuyện, nàng đem ánh mắt rời khỏi dụ hoặc, hai hàng lông mày nhẹ chọn. Nghe tới có chút già. Sầm Mặc Tiêu thân thể hơi nghiêng, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn phảng phất phiếm ánh sáng, theo sau nàng cười một chút. Là có chút già, vậy kêu chị tiểu công chúa. Lục Tử Cẩn, nữ nhân này, thật là lòng dạ hẹp hòi. Lục Tử Cẩn biểu tình vô ngữ hiển nhiên để Sầm Mặc Tiêu thực vừa lòng, nàng cười lên tiếng, sau đó cho Lục Tử Cẩn một cái lựa chọn. Phu nhân cùng tiểu công chúa chị tuyển một cái đi. Đây không thể nghi ngờ là không cho lựa chọn, Lục Tử Cẩn không thể nề hà, nhìn Sầm Mặc Tiêu, phát hiện đối phương trên mặt là ý cười trêu ghẹo, nhưng trong mắt lại nghiêm túc. Lục Tử Cẩn đem ánh mắt dừng ở Lưu Tẩu vẫn đang quan sát các nàng, dư quang liếc nhìn Sầm Mặc Tiêu trong lòng hơi động, ngay sau đó ngữ khí bất đắc dĩ lại sùng nịch. Em đấy, liền biết lấy chị làm trò cười, phu nhân liền phu nhân, dù sao cũng là Sầm phu nhân. Lưu Tẩu ý cười doanh doanh thúc giục. Phu nhân liền uống canh đi, tôi đem đồ vật thu thập để hai vị phu nhân sớm chút nghỉ ngơi. Uống xong canh giải rượu, Lục Tử Cẩn lên lầu chuẩn bị đi tắm rửa. Mới vừa cầm quần áo chuẩn bị đi phòng khách liền bị Sầm Mặc Tiêu gọi lại. Chị tắm ở đây đi. Lục Tử Cẩn rất là kinh ngạc. Cái gì? Sầm Mặc Tiêu ánh mắt dừng ở cửa. Đêm tân hôn chị lại đi tắm ở phòng khách, người ta sẽ nghĩ thế nào? Lục Tử Cẩn cười nhạo một tiếng. Vậy em vừa rồi như thế nào chạy tới phòng khách? Sầm Mặc Tiêu sắc mặt như thường, vừa rồi bị Lưu Tẩu thấy, chị liền càng không thể lại đi. Nói xong nàng rũ hạ mí mắt, trước đó em cũng không biết Lưu Tẩu sẽ ở lại, tuy rằng Lưu Tẩu ở lầu 1 nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, em không muốn sinh ra khúc chiết. Lục Tử Cẩn còn nhớ các nàng hiệp nghị, nhìn phòng tắm pha lê trong suốt. Được, Sầm Mặc Tiêu tự nhiên thấy được nàng động tác, bỏ thêm một câu. Phòng tắm pha lê em sẽ cho người thay đổi, em cũng không nhìn chị tắm, cho nên cứ việc yên tâm. Lục Tử Cẩn không tỏ ý kiến, lập tức đi vào phòng tắm. Sầm Mặc Tiêu đích xác rất mệt nhưng trước mắt nàng còn không thể ngủ, rốt cuộc còn chưa có an bài xong chỗ nghỉ ngơi cho Lục Tử Cẩn. Sau khi kết hôn dọn ra ở riêng, chuyện này nàng đều phí sức lực rất lớn tranh thủ tới, nếu bị ba nàng cùng Lý Nguyên biết nàng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, kế tiếp phiền toái sẽ rất nhiều. Nàng không khỏi nghĩ đến Sầm Khang Hồng, trong mắt có chút vẻ đau xót, hôm nay chính mình vẫn không cùng ông ngoại nói một câu, đại khái sẽ làm ông ngoại không cao hứng. Thôi, bất quá cũng ở trước mặt ông ngoại hoàn thành xong hôn lễ, cũng coi như không nhiều tiếc nuối. Đang nghĩ ngợi, nàng ánh mắt không cẩn thận liếc tới rồi phòng tắm vòi sen, bóng dáng thuộc về một nữ nhân khác như ẩn như hiện sau làn kính mờ thấy không rõ chi tiết nhưng dụ hoặc nên có lại một phân không ít. Góc chuyện audio.com, càng muốn mạng chính là cảm giác mông lung này tuy quyến rũ nhưng lại không lộ liễu, người bên trong nhất cử nhất động mị hoặc thiên thành. Sầm Mặc Tiêu cũng không phải cố ý muốn nhìn chằm chằm, chính là Lục Tử Cần trời sinh năng lực câu hồn nhiếp phách. Nàng biết Lục Tử Cần dáng người cực hảo, nhưng tận mắt nhìn thấy ảnh hưởng đánh sâu vào vẫn vượt qua nàng đoán trước. Nàng sừng sốt vài giây sau đó nhanh chóng quay đầu đi, trái tim nhảy vượt qua dĩ vãng tần suất, trên mặt nhiệt ý càng rõ ràng. Sầm Mặc Tiêu nhíu hạ mi, hít sâu mấy hơi thở che che ngực, chậm rãi đem hình ảnh kiều diễm kia bài trừ trong óc. Cũng khó trách Lý Nguyên lộ vẻ si mê như vậy, còn dám ở dưới tầm mắt nàng mà nhiều nhìn Lục Tử Cần mấy lần. Chờ đến Lục Tử Cần tắm xong ra tới, liền nhìn đến người kia đoan chính ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách. Trong phòng điều hòa nhiệt độ hơi lạnh, Sầm Mặc Tiêu cũng không đắp mền, hai chân giao điệp duỗi thẳng, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, trí thức văn nhã thực sự. Chị tắm xong rồi, Lục Tử Cần xoa xoa tóc, em làm sao còn chưa ngủ, đã 11 giờ. Sầm Mặc Tiêu không có nhìn nàng, chỉ là đem sách thu hồi, sau đó đứng dậy nói. Đêm nay chị không thể ngủ ở phòng khách, vừa rồi em đi xem, Lưu Tẩu còn chưa ngủ, để ngừa vạn nhất ủy khuất chị một đêm. Lục Tử Cần còn không có phản ứng lại đây, Sầm Mặc Tiêu chỉ mép giường sàn nhà. Khả năng muốn ngủ dưới đất, Lục Tử Cần hơi mở to mắt chỉ vào chính mình nói. Chị ngủ dưới sàn nhà. Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu liếc nàng, lại thực mau rời đi, ho nhẹ một tiếng nói. Em thân thể không tốt cho nên vất vả chị. Lục Tử Cần lần đầu cảm giác được bất lực, động tác lau tóc ngừng lại, nhìn giường nói. Giường của em hẳn là có thể ngủ 5 người giống chị. Chờ ánh mắt Lục Tử Cần một lần nữa rơi xuống Sầm Mặc Tiêu, lại phát hiện nàng lỗ tai có chút hồng, Lục Tử Cần trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Sầm Mặc Tiêu thẹn thùng. Sau đó nàng lập tức lắc đầu, Sầm Mặc Tiêu nữ nhân này, liền vài lần gặp mặt nàng đã biết nàng ấy quản khống cảm xúc có bao nhiêu lợi hại, nàng ấy tuyệt không phải một vị tiểu thư đơn thuần cái gì cũng không biết. Lại nói tuy rằng luật hôn nhân đồng tính thông qua, nhưng rốt cuộc nàng cũng là nữ nhân, nàng không cho rằng chính mình có năng lực khiến cho Sầm đại tiểu thư thẹn thùng. Quả nhiên, giây tiếp theo Lục Tử Cần liền được kiến thức. Lục tiểu thư, đây là giường tân hôn của chúng ta, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, cho nên nếu chị muốn ngủ cùng em, chị trước suy xét lại hợp đồng hôn nhân, chị là muốn vi phạm sao? Lục Tử Cần, nàng chỉ là muốn ngủ trên giường, chứ không phải muốn ngủ nàng ấy. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tử Cần, đêm tân hôn liền ngủ sàn nhà, vợ ta đãi ngộ thật là... Sầm Mặc Tiêu, hai người miệng pháo công lực cùng phun tào năng lực nhất lưu, và mặt năng lực cũng là thực cường. Sầm rỗi rỗi, em sẽ không nhìn chị tắm, Lục Bạch Bạch chị lên giường ngủ lại không ngủ em. Cách chương.